Lớp học lời nguyền, chương 3, giờ trực nhật, góc truyện audio.com, ing. Tiếng chuông ra về reo lên làm cho tụi nó không khỏi mừng thầm trong bụng vì thoát khỏi giờ kiểm tra toán. Ia về thôi, Phong hét lên khi nghe thấy tiếng trống ra về, đành định đeo cặp lên và bước ra khỏi lớp thì bị cả lớp kéo lại. Mày đi đâu vậy? An hỏi, thì tao đi về chứ đi đâu, mày hỏi lạ. Phong trả lời tỉnh bơ, mày định trốn hả? Đầu An bắt đầu có khói. Trốn gì? Phong hỏi ngược lại, trời ạ, mày từ hành tinh thứ mấy rơi xuống trái đất vậy hả? Lâm chen vào, hôm nay lớp ở lại để trực nhật, mày không đọc giấy thông báo của tao hả? Khang hỏi Phong, ủa vậy hả, tại từ đầu tiết đến cuối tiết tao toàn ngủ không à nên không nhận được giấy thông báo của mày đó. Phong vừa nói vừa lấy tay gãi gãi đầu mình, dầm, cả lớp té xỉu, à mà tại sao phải ở lại để trực vậy, trường mình không thuê lao công sao? Phong thắc mắc hỏi, mày không nhớ hả lúc trước lớp mình dẫm lên hoa trong khuôn viên của trường đó nhớ không? An giải thích, thôi, lo mà dọn dẹp đi rồi mình đi xem phim chùa nữa. Nó cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi nó. Ok, lớp trưởng, cả lớp đồng thanh, thế là tụi nó mỗi người một việc vừa làm mà vừa tám chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu mệt rồi thì tụi nó nghỉ ngơi ăn bánh uống nước. Cho đến chừng khoảng 7 giờ tối là tụi nó hoàn thành nhiệm vụ được giao, đang định thu dọn sách vở, đồ ăn, thức uống để về thì các ngươi định đi đâu vậy? Nhất Nam nói, lúc này tụi nó cũng thấy Nam có những biểu hiện rất lạ nhưng do đang trực nên cũng không để ý cho lắm, bây giờ tụi nó nhìn lại thì thấy đôi mắt màu đen thường ngày của Nam thay vào đó là màu đỏ của máu. Mày bị sao vậy Nam, đừng đùa như vậy tao sợ lắm. Nhật Minh, bạn thân của Nam, lên tiếng, Nam hoàn toàn không để ý đến lời nói của Minh, Nam tiếp tục nói, à ta quên giới thiệu với các ngươi, ta tên là Tuấn Kiệt, ta chết vào 2 năm về trước tại chính căn phòng này, trò chơi của ta dành cho các ngươi chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời thì Nam ngất xỉu, tụi nó thấy vậy bèn chạy ùa tới cạnh đỡ Nam ngồi dậy. Nam, Nam tỉnh dậy đi, mày sao vậy? Cả lớp nhốn nháo cả lên. Tao biết rồi, nó sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. Biết gì, cả lớp đồng loạt quay về phía của nó. Nam bị một người tên Kiệt nhập vào cơ thể của Nam điều khiển cả lời nói và hành động của Nam nên nó mới nói những điều đó. Nhưng, nó đang nói bỗng nhiên im lặng. Nhưng gì, cả lớp đồng thanh tập 2. Lúc này hắn có nói trò chơi của ta dành cho các ngươi chính thức bắt đầu thì có ý nghĩa gì? Nó thắc mắc, có thể hắn chỉ hù dọa chúng ta thôi. Quỳnh Anh lên tiếng, không đơn giản là hù dọa chúng ta thôi đâu. An nói, vậy thì lời hắn nói ám chỉ điều gì? Phong hỏi, thôi, lo thu dọn sách vở rồi về đi. Khang nói, ừ nhưng còn Nam thì sao? Như hỏi, nhà Khang cũng gần nhà Nam nên để Khang cõng Nam về được rồi. Khang nói, vậy là tụi nó thu dọn bãi chiến trường của mình rồi bước ra khỏi lớp. Khi mở cửa ra thì tụi nó thấy trước mắt không phải là sân trường thường ngày mà thay vào đó là một cách chương.